Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 150, bức ta giết ngươi a. Góc truyện audio.com. Xem ra ngươi là muốn cùng ta nhất chiến. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên cảnh thất trọng cùng thiên cảnh bát trọng chi ở giữa chênh lệch sao? Nhìn lấy Tô Minh trên thân bạo phát đi ra chiến ý, Mộc Thanh Liên trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Có lúc chênh lệch là có thể đền bù. Tô Minh cũng không cùng với nàng nói nhảm. Đang khi nói chuyện, lấy ra liệt diễm vũ phiến. Đồng thời thôi động tự thân liệt diễm chân khí điên cuồng dũng mãnh lao tới đến liệt diễm vũ phiến bên trong đi. Trước tiếp ta một chiêu. Tô Minh cũng là một cái rất cường thế người. Đối phương vậy mà đã tới hắn Tô gia, còn tuyên bố muốn diệt hắn Tô gia. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hắn muốn để Mộc Thanh Liên biết hắn Tô Minh thực lực. Lúc này, Mộc Thanh Liên thần sắc cứng lại. Lúc trước nàng có thể không có để ý cái này Tô Minh. Nhưng là tại Tô Minh thôi động chân khí bản thân dung nhập cái kia quạt lông thời điểm. Nàng cảm thấy không tầm thường. Bởi vì làm cái kia quạt lông đang bị Tô Minh liệt diễm chân khí thôi động dưới. Cái kia cỗ chân khí uy năng đã đạt tới thiên cảnh bát trọng cấp độ. Oanh, tại nàng kinh ngạc thời điểm, Tô Minh trong tay quạt lông đột nhiên hóa thành từng đóa hỏa quang. Sau đó nàng ngay tại cảm giác được chính mình quanh thân bị ngọn lửa bao phủ đồng dạng. Nàng biến sắc, tâm lý đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Ngọn lửa này vậy mà có thể cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Mộc Thanh Liên tâm thần chấn động, nàng trong nháy mắt cảnh giác. Ánh mắt thì là nhìn về phía tại hắn phía trước Tô Minh. Nàng thực sự không nghĩ tới một cái phụ thành Tô gia. Trong tay lại có như thế bảo vật. Tô Minh tay một nắm. Cái kia tứ tán tại Mộc Thanh Liên chung quanh hỏa diễm. Trong nháy mắt hướng về Mộc Thanh Liên phủ tới. Mộc Thanh Liên cũng không dám khinh thường. Quanh thân xuất hiện từng đạo màu đen ma khí. Sau đó tại trong tay nàng. Xuất hiện một thanh như nguyệt nha vũ khí. Vũ khí bên trong mang theo một tia lạnh. Làm ngọn lửa kia bao phủ đến bên người nàng thời điểm. Nàng ma khí bao phủ tại nàng nguyệt nha vũ khí phía trên. Trong nháy mắt bổ về phía bao phủ nàng hỏa diễm. Nguyệt nha phát ra một đạo hắc quang. Đem bao phủ mà đến hỏa diễm bổ ra một con đường. Thân hình của nàng tùy theo đi ra. Bất quá tại nàng đi ra trong nháy mắt, quảng cáo, một cái giống như dung nham giống như quyền đầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Tốc độ rất nhanh, uy lực để cho nàng tim đập nhanh. Trong tay nàng Nguyệt Nha trong nháy mắt lần nữa bổ ra. Oanh, Nguyệt Nha cùng cái kia quyền đầu trùng điệp đụng vào nhau. Không khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ. Sau đó trong nháy mắt cái này hai cỗ lực lượng. Hướng về là bốn phía bộc phát ra đi. Đem bọn hắn chỗ ở phòng khách trong nháy mắt phá hủy. Toàn bộ Tô phủ đều chấn động một phen. Răng rắc thanh âm. Tại trong Tô phủ vang lên. Trong đó còn kèm theo một số tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới hai người chiến đấu. Lan đến gần ở đại sảnh phụ cận công tác Tô gia nô bộc. Để bọn hắn bị thương. Ngoài ra đại sảnh không xa vách tường đều xuất hiện vết rách. Giống như lại dùng lực vừa đẩy liền đổ rơi cảm giác. Tô phủ bên ngoài, Tô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Cái này Mộc Thanh Liên đối với hắn Tô gia xuất thủ. Đây là ép hắn giết nàng. Nhiệm vụ 1, Mộc Thanh Liên xuất thủ đối phó Tô gia. Đây là ký chủ khiêu khích. Nhất định phải để cho nàng vì thế trả giá đắt. Chém giết Mộc Thanh Liên. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 3 tấm. Nhiệm vụ 2. Nguyên do chuyện Thiên Ma Tông Ngụy Vô Kỵ. Chém giết Ngụy Vô Kỵ. Khen thưởng 5.000 điểm đánh dấu giá trị. Thanh Đồng rút thưởng thẻ 5 tấm. Coi như không có nhiệm vụ, cái này Mộc Thanh Liên cũng phải chết. Tô Hạo ánh mắt ngóng nhìn hướng Tô gia. Nhưng là hắn hiện tại không có tính toán ra tay. Hắn cho phụ thân hắn liệt diễm vũ phiến. Có năng lực ngăn cản Mộc Thanh Liên công kích. Hắn chỉ cần tại Mộc Thanh Liên rút đi phụ thành thời điểm. Đưa nàng lên đường là được. Kim Tiền Bang cùng Tô gia quan hệ. Tạm thời còn không thể công khai. Dù sao Tô Hạo hiện trong tay cũng không đủ nhân vật cường hãn. Một khi bộc lộ ra Kim Tiền Bang cùng Tô gia quan hệ. Tô gia đối mặt cường địch thì càng nhiều. Nguy hiểm cũng nhiều hơn. Đã sụp đổ trong đại sảnh. Mộc Thanh Liên cùng Tô Minh hai người nhìn lẫn nhau. Mộc Thanh Liên ánh mắt lãnh quang lấp lóe. Tô Minh thì là ánh mắt ngưng trọng. Song phương giao thủ một lần. Đều biết thực lực của đối phương. Trong tay ngươi dị bảo không tệ. Đưa cho ta. Ta liền bỏ qua các ngươi Tô gia. Mộc Thanh Liên nhìn lấy Tô Minh trong tay liệt diễm vũ phiến, trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à? Tô Minh lạnh giọng nói. Mộc Thanh Liên là Thiên Ma Tông đời trước thánh nữ. Thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải một cái giữ lời nói người. Mộc Thanh Liên, trong đôi mắt lạnh lóng lánh. Nhưng là nàng biết hôm nay giết không được Tô Minh. Nàng chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Thân hình nhảy lên đứng tại Tô phủ vây trên tường. Lạnh giọng nói. Tô Minh, ngươi sẽ hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Nếu như Tô Minh đem cái kia liệt diễm vũ phiến cho nàng. Có lẽ nàng tâm tình một tốt. Chỉ giết một cái Tô Minh. Thì sẽ rời đi. Nhưng là Tô Minh vậy mà cho cự tuyệt đề nghị của nàng. Như vậy thì làm cho cả Tô phủ chôn cùng đi. Nàng Mộc Thanh Liên sau lưng thế nhưng là Thiên Ma Tông. Cao thủ có rất nhiều. Tô Minh vậy mà như thế không biết thời thế. Như vậy nàng tìm người đến. Cùng một chỗ thu thập hết Tô Minh. Hừ, Mộc Thanh Liên, có bản lĩnh ngươi liền đến. Tô Minh lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên nàng biết Mộc Thanh Liên thân phận. Cũng biết nàng có thể sẽ mang cao thủ đến đây. Nhưng là hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn biết Tô Hạo là Kim Tiền Bang người. Chu Hiệp Vũ, còn có hôm qua xuất hiện một tên khác kiếm khách. Vậy cũng là thiên cảnh 9 tầng tồn tại. Cùng lắm thì liền để Tô Hạo mời bọn họ xuất thủ. Đến lúc đó căn bản cũng không cần sợ cái này Mộc Thanh Liên mời tới người. Lúc này, bên ngoài quan sát Tô Hạo. Nhìn lấy Mộc Thanh Liên thối lui bóng người. Tô Hạo đổi một thân hắc bào. Chậm rãi đi theo. Dám uy hiếp người nhà của hắn. Bất luận cái gì đều không có cơ hội sống sót. Phụ thành bên ngoài. Mộc Thanh Liên ra phụ thành. Nàng cũng không có tại phụ thành lưu lại. Bởi vì nàng muốn trở về Tây Bắc quận phủ. Thông qua Lục gia liên hệ một số người đến đây diệt đi giúp nàng. Quảng cáo. Thế nhưng là đi một đoạn thời gian, nàng nhướng mày, bốn phía xem nhìn một cái. Nàng cảm giác được có người theo nàng, nhưng là nàng lại không thể điều tra đến. Nàng cái kia thanh lệ trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nàng thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào đường ống bên cạnh trong rừng rậm. Đi theo nàng Tô Hạo, nhìn lấy tiến vào rừng rậm Mộc Thanh Liên. Ánh mắt biến đến sắc nhọn như chim ưng. Khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Ngươi là phát giác được ta sao? Sau đó hắn theo trong hòm item lấy ra mặt nạ đồng xanh. Đeo lên mặt nạ đồng xanh về sau. Hắn bước vào đường ống trong rừng rậm. Trong rừng rậm, Mộc Thanh Liên đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng cố ý quẹo vào cái này trong rừng rậm. Cũng là muốn nhìn một chút theo dõi nàng người. Có thể hay không tiến vào cái này rừng rậm. Nàng muốn biết người nào đang theo dõi nàng. Đạp, đạp, cước bộ dẫm nát mặt đất cành khô thanh âm. Một cái nam tử mặc áo bào đen. Xuất hiện ở Mộc Thanh Liên trước mặt. Mộc Thanh Liên. Trong đôi mắt lóe qua một tia dị dạng. Bởi vì xuất hiện người áo đen. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nói cách khác nàng không thể cảm giác được thực lực của đối phương. Ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi ta? Mộc Thanh Liên nhìn chằm chằm Tô Hạo trầm giọng nói ra. Các loại ngươi thời điểm chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là ai? Tô Hạo lạnh giọng nói. Hắn quyết định tại giết chết Mộc Thanh Liên lúc.